Cùng học lắc đầu, về phần có thức tỉnh hay không ta cũng không biết, thực lực cụ thể mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không rõ ràng. Bất quá, Cửu Thiên, người mạnh nhất trong đám người đi tới đây lần này, ngay cả một chiêu trong tay hắn cũng không tiếp nổi, Cửu Thiên kia có thực lực gì? Bản thân Cửu Thiên có thực lực 2670 đầu đại đạo, Cùng học nói. Cường giả ai 1760 đại đạo mà ở trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, Nhiếp Vân kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Có thực lực 2760 đầu đại đạo mà không ngờ ngay cả một chiêu cũng không chịu được. Thực lực của vị Mặc Nghiêu này nhất định đã vượt qua 2800, không phải thiên đạo đều có chế ước hay sao? Tại sao có thể đem thực lực tu luyện tới loại cấp bậc này chứ, mà còn giấu giếm được thiên đạo, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đem tu vi áp chế ở dưới 2000 đầu đại đạo, có sức chiến đấu 2700 đầu đại đạo đã coi như là cực hạn, Quỳ Khư Hải cũng ở trong cực hạn này, cho nên, cho dù đám người tu phùng chánh luyện như thế nào cũng không thể đột phá gông cùm xiềng xích này mà trùng kích lên thực lực mạnh hơn. Bằng không, nhất định sẽ gặp phải thiên địa chế tài, bị ép đột phá. Mặc Nghiêu này làm sao có thể có vượt quá 2800 đầu đại đạo, mà chuyện gì cũng không có cơ chứ, chuyện này có chút không phù hợp đạo lý, ta chỉ biết là có liên quan tới thần chi di tích, những chuyện khác cũng không biết rõ ràng. Cho lắm, Cùng học nói, xem ra chỉ có tiến vào thần chi di tích mới có thể tìm hiểu được nhiều chuyện hơn, Nhiếp Vân gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói, vấn đề ngươi vừa mới nói. Có đúng là đại năng chuyển thế đầu thai hay không ta cũng không biết. Bất quá, thuần phục ta, sau này nhất định sẽ có chỗ tốt của ngươi. Đi thôi, Nhiếp Vân có thể khẳng định hắn không phải là đại năng chuyển thế. Đại năng cho dù có chuyển thế thì cũng phải ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực chứ. Làm sao có thể ở một góc hẻo lánh như Quy Khư Hải. Được, Cùng học cũng biết chuyện phải phụng dưỡng hắn là chủ nhân đã không có cách nào thay đổi. Mặc kệ đối phương có đúng là đại năng chuyển thế hay không đều phải triệt để thuần phục. Cho nên lúc này hắn cũng không nhiều lời mà thả người bay theo. Chui ra khỏi mặt đất, nhìn thoáng qua kim lăng thảo mà thiên tâm đằng dùng để câu dẫn tu luyện giả, hắn nhanh chóng thu lấy. Nếu như thiên tâm đằng đã bị hắn luyện hóa, như vậy gốc kim lăng thảo dùng để hấp dẫn người khác này cũng sẽ không còn có tác dụng. Dù sao thiên tâm đằng đã trở thành yêu sủng của hắn. Bằng vào thực lực của mình nhất định hắn sẽ không ngừng ban cho nó mỹ vị. So với việc nó một mình ở đây còn thuận lợi tăng cấp hơn nhiều. Dù sao đã có thực lực 2700 đầu đại đạo, nếu như muốn đột phá thì chỉ có thể thôn phệ người mạnh hơn nó. Mà ở Quy Khư Hải người cường đại như vậy chỉ có trưởng lão, một khi trưởng lão biến mất, bị truy ra, sợ rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Thế nhưng đi theo bên người Nhiếp Vân lại khác. Bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn giết người trong vô hình, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra. Bàn tay khẽ lật, lập tức thu kim lăng thảo ném vào nạp vật thế giới, giữ lại để sau này luyện chế đan dược. Sau đó hắn lại theo sát sau lưng Cùng học, cùng bay về phía trước. Trong hỗn loạn sơn không chỉ khắp nơi đều là bầy dập, không gian nghiền nát mà còn có vô số sinh mệnh cổ hỗn độn, mấy thứ này có kịch độc. Cho dù là cường giả hơn 2000 đầu đại đạo dính vào cũng sẽ chết, có một ít thứ gặp người là giết, cuồng bạo vô cùng. Càng có một ít thần thú trời sinh sẽ bố trí một ít mê trận, khiến cho người ta rơi vào trong đờ, quên đi tất cả, không có biện pháp chạy trốn. Cùng học đúng như Nhiếp Vân phỏng đoán. Dường nữ đối với địa hình ở hỗn loạn sơn đã có lý giải nhất định, trong quá trình đi về phía trước, hắn cố gắng tránh xa nguy hiểm. Chừng nửa canh giờ sau, một thung lũng to lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Loạn phong cốc, địa hồ hiện lên trong đầu Nhiếp Vân. Bên trên có tên gọi của sơn cốc này. Loạn phong cốc, một hiểm địa nổi danh bên trong hỗn loạn sơn, trong đó có loạn phong khiến cho người ta chùn bước. Cho dù là cường giả 2700 đầu đại đạo rơi vào trong đó thì cũng sẽ choáng váng đầu óc, tinh thần khó có thể tập trung được. Trước đó chúng ta và Cửu Thiên tách ra, hắn nói muốn tới nơi này, tìm kiếm một thứ khác, cho nên mang theo những người khác đi tới đây. Về phần tiến vào hay chưa ta cũng không rõ ràng. Cho lắm, đứng ở trước cốc, Cùng học do dự một chút, dường như có chút không dám tiến vào. Loại địa phương như thế này, nguy cơ trùng trùng, không có nắm chắc tuyệt đối, một khi tiến vào bên trong ắt hẳn phải chết. Tinh thần khẽ động, Thiên Phú Thiên Nhĩ Sư tỉ mỉ nghe quanh, hắn phát hiện ra Cùng học cũng không có nói dối, toàn bộ lời nói đều là thật. Lúc này Nhiếp Vân mới gật đầu. Dựa theo đạo lý mà nói, Một khi hạ hỗn độn thể ngôn, không có khả năng thi triển quỷ kế với chủ nhân, nhưng mà bởi vì an toàn cho nên hắn vẫn phải cẩn thận một ít. Vạn Nhận Sơn là đại tông môn mạnh nhất trong tứ đại tông môn Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đệ tử trong đó mỗi người thực lực đều mạnh mẽ, nhiều thủ đoạn, không thể chủ quan. Sau khi xác định đối phương không có lừa gạt mình, Thiên Phú Thiên Cơ Sư vận chuyển, bàn tay khẽ động, hai cái mai rùa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhiếp Vân nhẹ nhàng ném ra, trước mắt hiện lên bốn con đường tương ứng. Quả nhiên đám người này đang ở bên trong, lợi dụng Thiên Phú Thiên Cơ Sư suy diễn, Nhiếp Vân lập tức xác định được. Ở trong sơn cốc này quả thực có người của Vạn Nhận Sơn, hơn nữa chí ít cũng có hơn ba người. Đám người Vạn Nhận Sơn kia không phải đi tìm bọn hắn, cướp giật ngọc bài hay sao? Sao lại chạy tới Loạn Phong cốc nguy cơ trùng trùng làm gì? Lại suy diễn một chút, hắn không khỏi lắc đầu một phen. Tuy rằng Thiên Phú Thiên Cơ Sư có thể suy diễn ra họa phúc cắt hung, tính toán theo công thức chu thiên, thế nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không làm được, giống như làm sao có thể khiến cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, làm sao có thể tìm kiếm Hỗn Độn Vương Thạch, cứu sống đám người tu du tẩu vậy. Thực lực đám người cửu thiên đã vượt qua hắn, có thể suy diễn đám người kia ở chỗ này đã là cực hạn. Nếu như còn muốn suy tính ra đám người đang làm cái gì, dự định làm cái gì, chuyện này căn bản không có khả năng. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Nhiếp Vân không ngờ lại dùng phương pháp PV, suy tính cái gì đó. Cùng học sửng sốt một chút rồi lên tiếng hỏi. Đám người kia đang ở bên trong, đi vào thôi. Nhiếp Vân cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi vào trong cốc. Vừa mới tiến vào sơn cốc, tức thì có một cơn gió kỳ dị thổi qua, tựa như tiếng chuông vang vọng ở bên tai, mang theo thanh âm nức nở. Như khóc như kể lể, thanh âm đâm thẳng vào trong linh hồn, cho dù kịp thời bít lỗ tai vào cũng không đỡ được. Thanh âm dường như ngón tay kích thích dây đàn, linh hồn không tự chủ được mà rung động theo thanh âm. Loạn Phong thật là lợi hại, mở miệng tán thán một tiếng, phòng ngự chi khí vận chuyển, cắt đứt đạo thanh âm này ở bên ngoài. Loạn Phong cốc, thứ đáng sợ nhất cũng không phải là bẫy dập, linh thú, mà là Loạn Phong, gió này vào người như là đao, nghe vào trong tai như ma âm, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, người ý chí không kiên định rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng. Vừa mới tiến vào sơn cốc, Loạn Phong cũng không mạnh, bằng vào thực lực của hai người rất dễ ngăn cản. Bất quá càng đi vào trong thì thanh âm lại càng ngày càng quỷ dị, không ngờ không thể nghe nổi, lại đột nhiên nổ vang bên tai, mang theo mùi vị u oán, lại chợt biến thành chiến âm sát phạt quả quyết, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chủ nhân, ta không kiên trì được nữa, lại đi về phía trước một hồi. Cùng học đột nhiên khẽ hô một tiếng, sắc mặt trở nên đỏ hồng, hai mắt cũng đỏ tươi. Thấy hắn có bộ dáng này, Nhiếp Vân biết rõ đối phương không đỡ được tinh thần dung chuyển do Loạn Phong tạo thành. Ngón tay hắn vội vàng vung vẩy, một đạo phòng ngự chi khí xuất hiện, tạo thành một cái lá chắn phòng ngự chung quanh hắn. Được vòng phòng ngự che chở, sắc mặt Cùng học lúc này mới đỡ hơn một ít. Đi về trước đi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Loạn Phong phía trước càng thêm mãnh liệt, so với ở nơi đây còn cường đại hơn. Dùng tu vi của Cùng học, nhất định không có cách nào đi tới thêm nữa. Hắn do dự một chút, lại quay đầu phân phó. Vâng, Cùng học như được đại xá, vội vàng gật đầu, đi về phía sau mấy bước. Trong lúc bất chợt thì Nhiếp Vân cũng đi theo qua đây. Hắn không khỏi kỳ quái lên tiếng, chủ nhân, sao người cũng trở lại vậy, không phải là ta trở về, mà là kỳ giả đã trở về. Nhiếp Vân lắc đầu. Tuy rằng bằng vào thực lực của hắn, dùng rất nhiều thủ đoạn là có thể tiến vào càng sâu hơn, nhưng mà kỳ giả kia nhất định lại không làm được. Nếu như tự mình đi qua giết người, mới đến trước mặt đối phương thì đã bị nhìn thấu. Như vậy không phải tự mình muốn chết hay sao? Cho nên, so với việc bị nhìn thấu còn không bằng hiện tại lui ra ngoài. Bất quá hắn còn chưa đi được bao xa thì phía sau đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, có vài bóng người xuất hiện ở trước đó không xa. Cửu Thiên, thấy bóng người đi ra ngoài, mi tâm Nhiếp Vân khẽ động. Trước đó Cùng học cũng đã truyền lại tin tức về Cửu Thiên và những người khác vào trong đầu hắn. Lúc này vừa mới thấy được người thì đã nhận ra được thân phận của bọn họ. Kỳ dạ, Cùng học. Không phải các ngươi đi tìm kiếm đám người Quy Khư Hải kia sao? Sao lại tới nơi này? Cửu Thiên là một thanh niên vẻ mặt hơi ngăm đen, nhìn dung mạo chỉ chừng 25-26 tuổi. Hai hàng lông mày rậm rạp dựng thẳng, nhất cử nhất động đều mang theo khí tức duy ngã độc tôn. Hồi bẩm sư huynh, ta vì chuyện này cho nên mới qua đây bẩm báo với sư huynh, Nhiếp Vân vội nói. Ồ, lông mày của Cửu Thiên khẽ động, khoát tay nói. Đi ra ngoài rồi lại nói, tuy rằng biểu hiện của hắn rất trầm ổn, thế nhưng Nhiếp Vân vẫn nhìn ra được vẻ đỏ sậm trên mặt hắn, dường như đã bị thương một chút. Phía sau Cửu Thiên tổng cộng có 3 người, đều là đệ tử Vạn Nhận Sơn. Nhiếp Vân tỉ mỉ quan sát một chút, kết quả phát hiện ra lực lượng ẩn giấu ở trong cơ thể đám người này, tựa như sông lớn, không ngừng cuồn cuộn không thôi. Đúng như lời Cùng Học nói, đều có sức chiến đấu không kém gì kỳ giả. Trong lòng hoảng sợ, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn đi ở sau lưng mọi người, rời khỏi Loạn Phong Cốc. Có chuyện gì xảy ra? Trên một bãi đất trống bằng phẳng ngoài cốc, Cửu Thiên đã nuốt vào một khỏa đan dược, sắc mặt cũng khôi phục được một ít. Ta và Cùng Học sư đệ đi tìm người của Quy Khư Hải, phát hiện một chuyện cho nên lập tức đến đây bẩm báo với sư huynh, kỳ giả do Nhiếp Vân ngụy trang vội nói. Chuyện gì? Hai chúng ta kỳ thực cũng không tìm được người của Quy Khư Hải, chỉ là phát hiện ra vết tích của đám người kia đi ngang qua. Kết quả nhìn thấy thi thể của Phùng Chánh đệ tử Hạch Tâm Quy Khư Hải, bị người ta dùng tay bóp cổ tới chết, Nhiếp Vân vội nói. Phùng Chánh bị người bóp cổ chết, Cửu Thiên nhíu mày nói. Theo ta được biết, Phùng Chánh là người có thực lực mạnh nhất trong hàng đệ tử trưởng giáo Quy Khư Hải, cho dù so với ngươi còn có chút không bằng. Thế nhưng so với Cùng Học lại không kém chút nào. Thực lực như thế mà vẫn bị người ta bóp chết, là ai ra tay, lẽ nào là người Đoạn Thiên Nhai, Thập Thu Lĩnh đã tìm được bọn hắn rồi hay sao, Cửu Thiên kỳ quái nói một tiếng. Cũng không biết, ta cũng suy đoán là bọn hắn làm, thuận tiện đã đoạt ngọc bài đi rồi. Nhưng bởi vì không có chứng cứ cho nên không tiện nói ra, bất quá, bằng vào thực lực của Phùng Chánh, trong đám đệ tử Quy Khư Hải ai có thể đả thương hắn ta được chứ? Lại nói, đám người kia cũng không cần thiết tự giết lẫn nhau à, Nhiếp Vân suy luận. Đúng vậy, người Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai luôn luôn nói một đàng làm một nẻo, phải đề phòng, bất quá thời gian còn sớm. Nếu như hai người các ngươi đều tới, như vậy cùng ta tiến vào Loạn Phong Cốc, sau khi tìm được món đồ kia lại đi tìm đám người kia cũng không muộn. Cửu Thiên nói. Tốt, Nhiếp Vân vội vàng gật đầu nói. Vừa mới rồi hắn cố ý nói như vậy, cũng không phải là khiến cho đám người Cửu Thiên và Thập Thu Lĩnh phản bội nhau. Chỉ là cho bọn hắn một cái ám chỉ tâm lý, khiến cho bọn hắn nghĩ người của hai tông môn môn này cũng không đáng tin. Sau này sẽ không tin tưởng nữa. Tìm đồ vật, sư huynh tìm cái gì vậy? Dưới sự chỉ bảo của Nhiếp Vân, Cùng Học ra vẻ kỳ quái hỏi. Loạn Phong Thạch, trong mắt Cửu Thiên hiện lên vẻ hưng phấn, cánh tay vung lên, tiếng gió thổi phần phật vang vọng. Một loại khoáng thạch đặc thù, là bảo bối tuyệt hảo để luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong. Nếu như có thể tìm được, dung nhập vào trong binh khí, như vậy binh khí sẽ mang theo công kích tinh thần khiến cho người ta hỗn loạn. Uy lực đại tăng, khiến cho uy lực hỗn độn thần binh đỉnh đại tăng, có đồ tốt như vậy chẳng phải đã sớm bị người Quy Khư Hải cướp sạch rồi hay sao, Cùng Học kỳ quái nói tiếp. Khiến cho hỗn độn thần binh đỉnh phong công kích có chứa tinh thần công kích, hiệu quả như vậy có thể nói là nghịch thiên. Nếu như thực sự có loại bảo vật này, chỉ sợ đã sớm bị đệ tử Quy Khư Hải cướp sạch a, sao còn tới phiên bọn hắn cơ chứ, hỗn loạn sơn là nơi lúc đầu A Dục Vương kiến tạo Quy Khư Hải đã có. Loạn Phong Cốc còn tồn tại lâu hơn. Loạn Phong bên trong cường đại đến cực điểm, cho dù là cường giả 2007, 2008 đầu đại đạo muốn đi vào cũng rất là trắc trở, nào có dễ dàng đạt được khoáng thạch như vậy chứ. Lại nói, loại khoáng thạch này được hình thành ở nơi quanh năm bị Loạn Phong ăn mòn, bởi vậy cho nên số lượng cũng không nhiều lắm. Trong mắt Cửu Thiên hiện lên vẻ thèm muốn. Ta dám khẳng định, tuy rằng người trong Quy Khư Hải biết chuyện này không ít, đồng thời cũng có rất nhiều người đi vào Loạn Phong Cốc này, thế nhưng người có thể đi vào lại còn thành công trong đó có lẽ không mấy người. Cường giả 2007, 2008 đầu đại đạo cũng gặp trắc trở, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể tiến vào a. Trước đây khi thí luyện ở một chỗ di tích thượng cổ, ta từng đạt được một chỗ gốc thiên diệp bình chướng, có thể ngăn chặn Loạn Phong trong Loạn Phong Cốc, cho nên có thể tiến vào càng sâu hơn. Vừa mới chỉ là đụng phải Loạn Phong thú trong cốc, bằng không thì tuyệt đối Loạn Phong thạch đã tới tay. Hai mắt Cửu Thiên lóe lên. Thiên diệp bình chướng là thứ của thiên diệp cổ thụ cắm rễ trong hỗn độn, Nhiếp Vân cả kinh. Thiên diệp bình chướng này hắn đã từng nghe qua, là thứ từ trên một loại cây gọi là thiên diệp cổ thụ. Loại cây này sinh trưởng ở trong hỗn độn hải, hấp thu hỗn độn chi lực mà sinh trưởng. Lá cây sinh ra, mỗi một lá đều có thể hóa thành mấy nghìn lá, ngăn trở các loại công kích, lực lượng âm ba, một cách hoàn mỹ. Loại nói, quả thực là khắc tinh của Loạn Phong ở đây. Bất quá, loại thiên diệp bình chướng này rất là hy hữu, cho dù là ở Quy Khư Hải cũng không nhất định có thể tìm ra được một lát. Hắn không nghĩ tới cửu thiên này lại có vận khí tốt như thế, lại có được loại vật phẩm nghịch thiên này. Có hai người các ngươi gia nhập, chúng ta mới có thể chiến thắng Loạn Phong thú, thành công tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc. Hiện tại hai người các ngươi cũng mau chóng điều tức, khôi phục thể lực. Sau đó chúng ta lập tức đi vào, càng nhanh càng tốt, một khi đạt được Loạn Phong thạch, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Cửu Thiên nói, trong thanh âm mang theo vẻ chân thật đáng tin, dường như trong mắt hắn, đám người kỳ dạ cũng không phải là sư đệ, mà là người hầu đi theo hắn vậy. Nhiếp Vân lặng lẽ quan sát những người khác một chút, thấy phản ứng của mọi người bình thản, dường như đã sớm thích ứng chuyện này. Lúc này hắn cũng không nói nhiều mà gật đầu đáp ứng. Bây giờ không phải là lúc trở mặt với đám người này, lúc này xuất thủ, cho dù cộng thêm Thiên Tâm Đằng thì cũng không thể nào đánh chết Cửu Thiên và ba đệ tử Vạn Nhận Sơn khác. Đã như vậy cũng không cần nóng nảy, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống, làm bộ khôi phục thể lực một phen. Mới vừa rồi tiến vào Loạn Phong cốc, hắn cũng không có bị tổn thương quá lớn, cho nên lúc này khôi phục chỉ là làm bộ làm tịch một phen mà thôi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Cửu Thiên thét dài một tiếng rồi đứng dậy, mấy người khác cũng ánh mắt lấp lánh, dường như đã hoàn toàn khôi phục. Thực lực đám người này như vậy mà cũng cần nửa canh giờ mới có thể khôi phục, đủ để thấy được thương tổn của bọn hắn cũng không đơn giản. Đi, phân phó một tiếng, Cửu Thiên nhanh chóng đi về phía Loạn Phong cốc. Bàn tay chộp một chảo, một cái lá cây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phiến lá cây này cũng không lớn, xanh mượt, bên trên còn có một chút lông tơ màu xám. Mở, kết xuất thủ ấn, chợt điểm một điểm lên trên lá cây, chiếc lá lập tức huyễn hóa ra vô số cái lá, giống như cái quạt mở ra, bao phủ mọi người vào bên trong, tạo thành một cái bình chướng kỳ dị. Lợi hại, đứng ở trong V. Nhiếp Vân có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác Loạn Phong kích thích đầu óc đã yếu bớt đi không ít. Tuy rằng vẫn chưa triệt để biến mất, thế nhưng cũng không còn ảnh hưởng quá lớn. Dương mắt nhìn lại, phòng ngự do thiên diệp bình chướng hình thành vẫn chưa hoàn toàn ngăn cản tầm mắt, lá cây ở phía trước như là biến thành trong suốt, không ngờ lại nhìn thấy được Loạn Phong đánh vào phía trên, không ngừng phát ra rung động. Thiên diệp bình chướng, thủy hỏa bất xâm, phòng ngự chư thiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhớ tới miêu tả về thiên diệp bình chướng trên thư tịch, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi tán thán một câu. Thứ này nổi tiếng toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đó là bởi vì một khi thi triển hoàn mỹ ra, thủy hỏa không có cách nào xâm nhập, ngay cả tinh thần công kích cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài, so với phòng ngự chi khí cũng không kém hơn chút nào. Tuyệt đối được cho là bảo vật phòng ngự tuyệt hảo, bất quá, hắn có phòng ngự chi khí, thứ này đối với hắn lại có vẻ như gân gà. Đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, cho nên, tuy rằng tán thán một câu nhưng mà trong mắt cũng không có vẻ tham lam chút nào, chỉ là thưởng thức đơn thuần, cảm thán vạn vật hỗn độn kỳ quái. Có thiên diệp bình chướng giúp đỡ, không bị Loạn Phong làm ảnh hưởng, mọi người rất nhanh đã tiến vào trong cốc, càng chạy càng xa. Nương theo tiến vào sâu hơn, dường như thiên diệp bình chướng cũng có chút không đỡ được, bắt đầu khẽ run lên, hai mắt Cửu Thiên tràn ngập vẻ ngưng trọng, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo trường ấn huyền ảo liên tục đánh về phía trước. Quang mang chớp động, sau khi được thủ ấn của hắn gia trì, thiên diệp bình chướng đang rung động rốt cục cũng ổn định lại, mọi người cũng cảm thấy áp lực của Loạn Phong gia tăng, sắc mặt mỗi một người đều ngưng trọng, không ai nói một câu nào. Lại đi về phía trước một đoạn, Cửu Thiên đột nhiên dừng lại. Loạn Phong thú đang ở gần đây, vừa mới dứt lời thì mọi người đã thấy cuồng phong ngập trời đã hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu thần thú to lớn. Đầu thần thú này dài chừng 7-8 trượng dài, tứ chi chạm đất, hình thể to lớn, trên đầu có 3 con mắt, quét qua chung quanh, toàn bộ không có một góc chết nào. Còn chưa có động thủ đã tản mát ra áp lực làm cho trong lòng người ta kinh sợ. Thực lực 2750 đầu đại đạo, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Đầu Loạn Phong thú trước mắt do Loạn Phong hình thành không ngờ lại có thể có thực lực so với cường giả 2750 đầu đại đạo. Loại cường giả này cho dù không chiến đấu cũng có thể mang đến áp lực to lớn trong lòng, khiến cho người ta tan vỡ. Thứ này cũng không phải là thực thể, mà là do Loạn Phong hình thành,